Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, truyền thuyết bên trong nhân vật. Khôn tiền bối, ta có khỏa dưỡng hồn châu, người trước tiến đến a, chờ ta tu vi tăng lên một số về sau, ta thì mang ngươi cùng một chỗ tiến về vấn đạo các. Diệp Hàn thu hồi nội tâm im lặng, lấy ra dưỡng hồn châu đối với Trúc Khôn nói ra. Trúc Khôn không nghĩ tới Diệp Hàn còn hào phóng địa lấy ra loại bảo vật này. Hắn cũng lo lắng Diệp Hàn sau khi đi Lâm Kiêu có thể hay không một lần nữa về tới đây. Rốt cuộc Lâm Kiêu sợ hãi không phải hắn, mà chính là Diệp Hàn âm dương đạo tâm diễm. Cho nên có thể cùng Diệp Hàn cùng rời đi nơi này đó là không còn gì tốt hơn. Cho nên hắn không chút do dự tiến vào dưỡng hồn châu. Diệp Hàn thu hồi dưỡng hồn châu, đồng thời đem trên mặt đất hài cốt đều thu thập lên, cất vào giới chỉ. Làm xong những thứ này, Diệp Hàn đơn giản đem nơi này phát sinh hết thảy cáo chi tháp chủ không gian bên trong Mộc Thanh Thanh, đồng thời theo Trúc Khôn trong giới chỉ lấy ra 1000 mai hỗn độn nguyên thạch giao cho Mộc Thanh Thanh tu luyện. Sau đó Diệp Hàn chính mình lại lấy ra 1000 mai hỗn độn nguyên thạch quanh thân bắt đầu tu luyện. Vì lý do an toàn, Diệp Hàn thử nghiệm dùng Trúc Khôn trong giới chỉ ra thú luyện chế trận kỳ. Những cái kia gia thú không biết kinh lịch nhiều ít cái năm tháng, nhưng như cũ tràn ngập hung sát mà cổ lão khí tức. Dùng loại này gia thú luyện chế ra đến trận kỳ đẳng cấp tuyệt sẽ không thấp. Diệp Hàn tại Tinh Hà Đại Lục thời điểm luyện khí mức độ đã đạt tới vương cấp. Đến tiên giới hắn chỉ có một lần luyện khí cũng là tăng cường thiên tinh. Có thêm mạnh mẽ ngôi sao kinh nghiệm, Diệp Hàn đã biết như thế nào tại luyện khí lúc dung nhập đạo vận. Cho nên lần này luyện chế trận kỳ hắn cũng là xe nhẹ đường quen. May ra Hỏa Linh đã tấn cấp làm âm dương đạo tâm diễm, để Diệp Hàn luyện chế trận kỳ thời điểm như hổ thêm cánh. Những cái kia gia thú bên trong hung sát chi khí tại âm dương đạo tâm diễm luyện hóa phía dưới trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Có trận kỳ, Diệp Hàn lại không chút khách khí theo Trúc Khôn trong giới chỉ lấy ra một số đẳng cấp cao khoáng thạch tài liệu làm trận cơ, bắt đầu bố trí kết giới. Khi một đạo trong suốt hư huyễn lồng năng lượng xuất hiện tại động phủ bốn phía lúc, Diệp Hàn trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ hưng phấn. Cái này dung hợp đạo vận trận pháp, vô luận là phòng ngự lực vẫn là phá giải độ khó khăn đều có chất bay vọt. Nhưng bây giờ lại là dùng đến phòng Lâm Kiêu. Diệp Hàn nội tâm không gì sánh được thất lạc, nhớ tới Lâm Kiêu. Diệp Hàn trong đầu thì không tự giác hiện ra hắn cái kia phóng khoáng ngông nghênh bộ dáng. Riêng là lúc trước hắn vì giúp chính mình hả giận phiến băng cơ đạo nhân bộ dáng, để Diệp Hàn mỗi lần nghĩ đến đây đều trong lòng ấm áp. Tuy nhiên ở chung không lâu, chính mình nội tâm đã sớm coi Lâm Kiêu là trở thành huynh đệ. Nhưng hôm nay Lâm Kiêu trên thân vậy mà phát sinh cái này trở biến cố. Nếu như mình suy đoán không sai, Lâm Kiêu nhất định là gần đây nhiều lần vận dụng ma khí lực lượng, cuối cùng bị trong cơ thể hắn ma long phản phệ, thậm chí là bị ma long khống chế. Đây cũng là Diệp Hàn không nguyện ý nhất nhìn đến. Diệp Hàn biết kết giới này căn bản không có khả năng ngăn cản Lâm Kiêu. Hắn chỉ muốn thông qua kết giới này cảm nhận được Lâm Kiêu xuất hiện. Diệp Hàn tại trong kết giới ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Hiện tại có hỗn độn nguyên thạch loại này càng cao cấp tài nguyên tu luyện, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Hắn có loại dự cảm, hiện nay cục thế lưu cho hắn thời gian không nhiều. Rốt cuộc ma long đã xuất hiện, mà lại thì tại Lâm Kiêu trên thân, mà tiểu long địch nhân lớn nhất cũng là ma long tộc. Giờ phút này tại đi hướng Thanh Vi Thiên trong hư không, một cái hắc bào nam tử lái hư không phi thuyền. Thần sắc có chút xa sút tinh thần, nghĩ không ra ta phiền vũ sẽ thua bởi một cái nhân loại, vẫn thua cho nàng nhìn lên người kia. Hắc bào nam tử hơi hơi thở dài, hắn quát tháo tiên giới nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bại qua một chiêu một thức, có thể hôm nay lại bại vào một cái nhân loại chi thủ. Đối phương vẫn chỉ là một cái tiên vương, mặc dù đối phương kinh lịch vừa mới một quyền kia đã là nỏ mạnh hết đà, thậm chí ắt gặp phản phệ, mà chính mình không sao cả thụ thương. thậm chí còn có thể tái chiến. Có thể thua thì thua. Hắn như là không có không gian đi xuyên năng lực, chỉ sợ cũng không ngừng phun một ngụm máu đơn giản như vậy. Hắc bào nam tử thậm chí có loại cảm giác, vừa mới cho dù là hắn vận dụng cái kia bị hắn phủ bụi lực lượng, cũng không có khả năng ngăn cản một quyền kia còn thừa lực lượng. Một quyền kia thực sự quá kinh khủng. Hắc bào nam tử chính đắm chìm tại Diệp Hàn một quyền kia mang đến trong lúc khiếp sợ lúc. Hắn thần thức phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Là hắn. Hắc bào nam tử liếc một chút thì nhận ra. Đây chính là hắn lần này hai cái mục tiêu một trong những nhân vật. Lâm Kiêu, lúc trước đắm chìm ở đối chiến Diệp Hàn trong thất bại. Vậy mà đem Lâm Kiêu cho quên. Đã gặp phải, vậy liền bắt hắn trở về giao nộp. Phiền Vũ lập tức thu hồi phi thuyền, hướng về đạo nhân ảnh kia lướt đi. Mắt thấy cách số 2 mục tiêu càng ngày càng gần. Cái kia mục tiêu lại không nhúc nhích tí nào. Tựa hồ cũng không có để hắn vào trong mắt. Phiền Vũ cũng không dám có chút chủ quan. Lần này, hắn quyết định vận dụng phủ bụi đã lâu ma khí. Từ khi hắn tại bán thần chiến trường bị Phạm Lãi cứu ra về sau, hắn thì lại cũng chưa từng dùng qua loại lực lượng kia. Bởi vì hắn đã đáp ứng Phạm Lãi, sẽ không để cho người đời biết hắn là một đầu ma long. Nhưng lần này, đối thủ quá cường đại đến hắn không cách nào lại tiếp tục ẩn giấu thực lực. Điên cuồng quyền, một quyền này ma khí lượn lờ, sát khí tràn ngập, hư không đều tựa hồ run rẩy lên. Song khi một đôi không gì sánh được sơn mắt đen thu vào hắn tầm mắt lúc, Phiền Vũ lại không tự giác tâm thần run lên. Thật là khủng khiếp hai mắt. Ngay sau đó hắn liền nghe đến một đạo bá khí thanh âm. Ha ha, đưa tới cửa ma khí ta thì nhận lấy. Phiền Vũ chỉ cảm thấy hắn quyền đầu như là gặp phải đầm lầy. Cả người đều bị một loại lực lượng cường đại chỗ giam cầm. Căn bản không thể động đậy, mà toàn thân hắn ma khí như là bị cẩn thận thăm dò. Một tia không dư thừa địa theo hắn ma hoàn cung bên trong điên cuồng tràn vào đối phương trong lòng. Bàn tay, hỏng bét, Phiền Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên lai tưởng rằng là đánh giá cao Lâm Kiêu thực lực. Có thể kết quả là lại phát hiện vẫn là đánh giá thấp. Mà lại là nghiêm trọng đánh giá thấp. Cái này Lâm Kiêu so Diệp Hàn không biết khủng bố bao nhiêu. Không chỉ có nhẹ nhõm tiêu trừ hắn một quyền. Thậm chí ngay cả hắn ma nguyên đều có thể hấp thu. Lệnh hắn càng thêm tâm thần đều rung động là, tại trong tay người này, hắn thậm chí ngay cả bản thể đều không thể triệu hoán. Dừng tay, giờ khắc này, Phiền Vũ chính thức cảm nhận được cái gì là hoảng sợ. Đối phương hiển nhiên là muốn hút khô hắn ma hoàn cung. Ha ha, dừng tay, như thế tinh khiết ma khí, ta làm sao bỏ được dừng tay. Tiểu gia hỏa, ngươi là ma long tộc nhân đi. Lâm Kiêu cười lớn nói. Vừa mới hắn bị Diệp Hàn hỏa linh nuốt rơi không ít ma khí. Vốn là tàn khuyết long hồn chi lực cũng lớn vì hao tổn. Giờ phút này chính là cần ma khí đến bổ dưỡng long hồn. Ngươi thế nào biết ta là ma long? Phiền Vũ không gì sánh được khiếp sợ hỏi. Bởi vì ta cũng là ma long. Lâm Kiêu hời hợt đáp. Chỉ là hấp thu ma khí tốc độ vẫn không có chậm lại mảy may. Lâm Kiêu lời nói để Phiền Vũ mặt trong nháy mắt dâng lên một vệt hy vọng. Tiểu tử Phiền Vũ, không biết các hạ là vị nào ma long tộc tiền bối. Có thể hay không dơ cao đánh khẽ. Buông tha tại hạ, lão tử Ma Kiêu, có thể từng nghe qua. Lâm Kiêu nói ra bản thân tên thời điểm. Trên mặt lộ ra thấm người nụ cười. Mà Phiền Vũ nghe đến cái tên này, tựa như nghe được cái gì chuyện kinh khủng một dạng, trong nháy mắt một mặt cho tàn. Ma Kiêu, là năm đó dẫn phát hỗn độn đại chiến cái kia Ma Kiêu. Người không chết, Phiền Vũ giờ phút này đã chấn kinh nói không ra lời. Thua thiệt hắn còn muốn đem Lâm Kiêu bắt về, không nghĩ tới Lâm Kiêu lại là ma long tộc Ma Kiêu. Cái này sớm đã trở thành truyền thuyết bên trong nhân vật. Lại còn sống sót, truyền thuyết Ma Kiêu là một cái vô cùng tàn nhẫn gia hỏa. Năm đó vì sông sáo tạo hóa thiên khuyết, hắn không tiếc luyện hóa ma long tộc 7 vị trưởng lão thể nội ma hoàn. Dẫn đến ma long tộc thực lực đại tổn, Tuy nhiên thắng hỗn độn đại chiến, lại từ đầu đến cuối không có năng lực diệt đi còn sót lại còn lại tam tộc. Liền ma long tộc trưởng lão ma hoàn hắn cũng dám luyện hóa. Huống chi là chính mình dạng này một cái vô danh tiểu bối. Phiền Vũ giờ phút này nội tâm đã lạnh thấu. Hắn chờ mong có người có thể ngăn cản cái này lục thân bất nhận ma đầu. Chờ mong có người đến cứu vãn chính mình. Nhìn đến lão tử uy danh vẫn còn. Vật nhỏ, ngoan ngoãn buông ra ma hoàn cung để cho ta thật tốt bắn ra bổ một chút. Yên tâm, ta chỉ ngươi ma hoàn. Đồng thời sẽ không giết ngươi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, theo không ngừng hấp thu vào tinh thuần ma khí. Lâm Kiêu Nguyên bản hãm sâu hốc mắt vậy mà không ngừng mượt mà lên. Cả người khí thế cũng không ngừng kéo lên. Hổ dữ lại không ăn thịt con. Chúng ta tốt xấu là đồng tông đồng tộc. Ngươi làm gì hủy ta tu hành? Phiền Vũ đau âm thanh mắng to. Ma Kiêu còn đã từng là trong lòng của hắn thần tượng. Hắn lấy siêu nhiên sức ảnh hưởng chỉ huy toàn bộ ma long tộc dẹp yên bàn long khe. Thanh Loan chi đỉnh cùng Đồ Sơn. Đem Trúc Long, Phượng Hoàng cùng Huyễn Hồ tam tộc đuổi ra bán thần giới. Từ đó ma long độc bá bán thần giới. Cái này chờ chiến tích đủ để cho bất luận cái gì ma long tộc hậu bối quỳ bái. Có thể giờ phút này Phiền Vũ lại rốt cuộc không có bất luận cái gì sùng bái. Hắn chỉ muốn thoát khỏi tên ma đầu này. Ha ha, ta liền ta huynh đệ đạo mạc đều có thể hãm hại. Ngươi lại tính là cái gì? Lâm Kiêu khinh thường nói. Đạo mạc là bị ngươi hãm hại. Đạo mạc không phải là bởi vì luyện hóa hỗn độn chi nhãn. Phát động luân hồi kiếp mà chết sao? Hắn thật là phát động luân hồi kiếp. Cũng không có ta thuận tay đẩy hắn một thanh. Hắn là không chết. Muốn trách thì trách hắn quá tín nhiệm ta. Đem phía sau lưng lưu cho ta. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tại Lâm Kiêu điên trong tiếng cười điên dại. Phiền Vũ thân thể dần dần biến đến khô quắt. Cả người như cùng một trong nháy mắt bước vào người già. Toàn thân già nua không chịu nổi. Thẳng đến hắn ma hoàn toàn biến mất không thấy. Mới bị Lâm Kiêu giống như vải rách ném ở một bên. Ha ha, Phiền Vũ, ngươi bây giờ cần phải nhận thức đến a, ma vật thủy chung là ma vật, không có cảm tính, không có điểm mấu chốt, phai mờ nhân tính. Phiền Vũ vừa mới bị phế sạch, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu bất ngờ theo chung quanh truyền đến. Ngay sau đó, chỉ gặp một người mặc đạo bào màu vàng óng nam tử trẻ tuổi giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng theo. Trong không gian đi tới, nam tử anh minh thần võ, mày kiếm mắt sáng, trong lúc phất tay hiển thị rõ yêu nhã, hình dáng rõ ràng trên mặt tràn ngập kiệt ngạo, riêng là đạo bào màu vàng óng phía trên cái kia một đầu kim sắc cự long. Sinh động như thật, để nam tử càng lộ vẻ cao quý, Trúc Chính Dương, Phiền Vũ khó khăn động động bờ môi, phun ra một đạo thanh âm khàn khàn. Hắn liếc một chút thì nhận ra cái này kim bào nam tử. Trúc Long tộc đã từng thiên tài thiếu niên Trúc Chính Dương. Ha ha, nguyên lai gọi Trúc Chính Dương. Người rốt cục hiện thân. Vừa mới nếu không phải ngươi, ta đã đắc thủ. Lâm Kiêu tựa như đã sớm biết chung quanh có dạng này một người tồn tại một dạng. Sắc mặt không chút nào đổi. Động tác trên tay vẫn như cũ không ngừng. Kim bào nam tử chính là Trúc Chính Dương. Đối với Lâm Kiêu lời nói hắn từ chối cho ý kiến. Nhàn nhạt cười một tiếng. Đoạt người khác đồ vật thủy chung là không đúng. Huống chi là người kia đồ vật. Trúc Chính Dương nói. Người tự hồ biết người kia là ai. Lâm Kiêu như có ý vị nói. Người cần gì phải giả bộ hồ đồ đây. Trúc Chính Dương nói. Ha ha. Nghĩ không ra mọi người đều biết hắn là ai. Duy chỉ có chính hắn không biết hắn là ai. Có ý tứ, Lâm Kiêu cười nói, ta rất muốn biết, người mới vừa rồi là thật nghĩ giết hắn sao? Trúc Chính Dương nói, đúng thì sao? Lâm Kiêu nói, người đang sợ cái gì? Trúc Chính Dương nói, ta sẽ sợ cái gì? Lâm Kiêu nói, chỉ có ngươi tự mình biết. Trúc Chính Dương nói, Lâm Kiêu nhìn lấy Trúc Chính Dương, không nói thêm gì nữa. Trúc Chính Dương đồng dạng nhìn lấy Lâm Kiêu. Ánh mắt không có không né tránh. Thật lâu, Lâm Kiêu bỗng nhiên ha ha cười nói. Là không phải là bởi vì hắn trọng sinh. Các ngươi những thứ này trốn ở tiên giới kẻ đáng thương mới dám mặc long bào đi ra lắc lư. Đúng thì thế nào? Thật đáng buồn, dù sao cũng so đáng xấu hổ mạnh. Ha ha, chúc mừng ngươi, thành công chọc giận ta. Lâm Kiêu mới vừa rồi còn chỉ có thể sinh ra một nửa long lân thân thể. Vậy mà trong nháy mắt mọc đầy đen nhánh lân phiến. Sau một khắc, một đạo xé rách tiếng long ngâm vang lên. Chỉ thấy một đầu toàn thân đen nhánh cự long xoay quanh ở trên không. Như là theo trong vực sâu đi tới tử thần đồng dạng. Thương xót nhìn xuống thương sinh. Đối mặt trực tiếp tế ra bản thể ma kiêu. Trúc Chính Dương sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Mặc dù hắn biết đây không phải ma kiêu tránh thức bản thể. Hắn lại nhất định phải đem hết toàn lực. Rất nhanh. Trong hư không liền nhiều một đầu tản ra tia sáng chói mắt kim sắc cự long. Không có hỏa chủng, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì đối phó ta ma khí. Hóa thành ma long Lâm Kiêu khinh thường nói, hừ, ngươi một giới tàn hồn, ta thì sợ gì quá thay. Đại tịch diệt thuật, sau một khắc, từng đạo dường như căn bản không phải vị diện này có thể sức chịu đựng. Để toàn bộ hư không đều run rẩy lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.